Không đúng, phải nói là ta đã không còn giá trị lợi dụng nào. Ngay cả Sở lão cha cũng không biết Hika từng tham dự vào công việc gián điệp này nọ. Như thế mà cô biết được rất nhiều chuyện không nên biết. Nhưng từ sau sự kiện kia, Hika không còn hứng thú muốn điều tra bất luận kẻ nào, không muốn tìm hiểu bất kỳ tổ chức nào. Mọi người đều biết, 7 năm trước, một tổ chức tên là Đồng bỗng nhiên cuột khởi trong ngành gián điệp. Đứng đầu tổ chức này là một nam nhân. Chỉ cần chịu chi tiền, Đồng sẽ bán cho ngươi bất kỳ tin tức nào ngươi muốn biết. Điều mà mọi người không biết là lão bản của Đồng thật ra có đến 2 người, mà một người chính là Hika. Sở Hika, ngươi đừng quá đáng. Hika nhịn không được cười lạnh. Hừ, được lắm, đàm phán hủy. Con người rồi sẽ thay đổi, từng là chiến hữu sóng vai tác chiến, rất nhiều năm sau có thể đã không nhận ra người đó là ai nữa rồi. Hika chợt nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Phương Dương, đó là một ngày rét cóng. Hắn mặc một bộ đồ tồi tàn, đứng bới đồ trong thùng rác. Năm đó hắn 16 tuổi, cô 16 tuổi. Khi đó ánh mắt hắn quả thực rất trong suốt, chấp nhất của hắn chính là tin tưởng mình sẽ trở thành người đứng đầu. Kết quả đúng như hắn mong đợi, nhưng hắn cũng đã thay đổi. Đợi đã, nữ nhân kia tên là Hoa Đán, là người của Hoa gia. Bên cạnh ngươi có một người tên là A Thất, ta không thể điều tra thân phận của hắn, nhưng nữ nhân này chính là vì hắn mới xuống tay với ngươi. Chỉ có nhiêu đó? Còn có, sát thủ đến tìm ngươi đều thất thủ quay về, chuyện này có liên quan đến A Thất. Hoa Đán liền chuyển chú ý sang Sử Tiểu Ca hoặc là cha mẹ ngươi, có điều có lẽ cô ta không dụ được cha mẹ của ngươi nên sẽ xuống tay với Sử Tiểu Ca. Ngươi cũng biết mấy cái thông tin đoán này đoán nọ chẳng có ích gì chứ. Mấy cái lông gà vỏ tỏi này mà Vương Dương không điều tra ra, hắn đã không thể ngồi ở vị trí kia suốt 7 năm. Nói đi cũng phải nói lại, không ai có nghĩa vụ trợ giúp người khác, cho dù người đó có là chiến hữu từng vào sinh ra tử với ngươi. Hỉ ca, ta cũng có nỗi khổ riêng, thanh âm bên kia thở dài. Hỉ ca không có hứng thú đi tìm hiểu tâm tình của hắn. Tư liệu về Hoa Đán, cho ta. Ngươi không phải là đối thủ của cô ta. Phải hay không, còn không đến phiên ngươi nói, ta nói mới tính. Hỉ ca. Ngươi yên tâm, sau chuyện này ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa. Chỉ là ta đã không phân biệt được lời nói khách sáo mà thôi. Cô đúng là khờ dại, sao lại đi tin lời Vương Dương đã nói? Quyền hạn cao nhất của Đồng vĩnh viễn là của ngươi. Hỉ ca. 2 phút sau, Hỉ ca nhận được tin nhắn. Đọc xong, mặt không chút biểu tình, cô chọn xóa bỏ. Nữ nhân đấu đá nhau, ai sẽ thua, ai sẽ thắng. Chương 114, vực sâu. Sở Tiểu Ca bình an trở về, là được hai người lạ mặt vác trở về. Trừ bỏ bị gãy tay, trên người có chút dấu bầm tím thì không bị thương tổn gì nữa. A Thất không trở về. Hai người lạ mặt bảo rằng đã được A Thất phân phó đem Sử Tiểu Ca về nhà, không nói gì thêm, liền ly khai. Hỉ ca không đợi A Thất, mà người kia cứ như vậy biến mất. Chị hai. Trong phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh sáng nhập về từ màn hình chiếu ra. Hỉ ca ngồi trước máy tính, hoàn toàn tập trung vào chuyện đang làm. Lúc này, cửa bị người mở ra. Sở Tiểu Ca đứng bên ngoài, do dự nhìn cô. Có chuyện gì? Hỉ ca vẫn không rời bàn phím, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn rồi lại chú ý lên màn hình. Thất ca bảo em đem cái này cho chị. Sở Tiểu Ca bước nhanh tới, đặt đồ vật gì đó lên bàn. Hỉ ca có chút sững sờ nhìn 6 quả bông tai, đủ màu, ngọc bích. Tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, thở dài. Cô theo bản năng đưa tay sờ vành tai, trên đó đang đeo một khỏa ngọc bích màu đỏ. Hắn là có ý gì đây? Anh ta còn nói gì? Hỉ ca mơ hồ có thể đoán ra một số việc, nhưng cô không muốn tin, rốt cuộc thì A Thất từ đâu mà biết cô? Thất ca nói, nếu chị muốn biết chuyện gì, có thể đi hỏi Cát Tường. Quả nhiên, A Thất là thất tử. Hai người này luôn làm cho cô hỗn loạn tư tưởng, bây giờ chậm rãi hòa vào thành một người. Hỉ ca cũng không kinh ngạc, tự hồ đã biết trước sự việc sẽ phát sinh như vậy. Kỳ thực cô đã sớm phỏng đoán. Cái cô cần là một lời khẳng định từ người khác mà thôi. Hắn vậy mà lại biến mất, làm cho cô phải đi hỏi Cát Tường sao? Còn hắn đâu? Vì cái gì hắn không tự mình đến giải thích? Ngoài dự kiến, Hỉ ca không truy vấn Sở Tiểu Ca, khiến cho Sở Tiểu Ca vốn chuẩn bị tư tưởng bị đay nghiến, một đường hoan hô chạy ra khỏi phòng ngủ của Hỉ ca. Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, màn hình máy tính cũng rơi vào yên tĩnh. Trên màn hình đang chạy chương trình Skin Saver, trên đó là khuôn mặt với nụ cười giống như ánh mặt trời chiếu rọi ngày đông giá rét, là nụ cười có thể khiến cho người ta quên đi phiền não. A Thất, nam, sát thủ. Lãng phí mất 3 ngày, kết quả điều tra chỉ có bấy nhiêu. Hỉ ca thật không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với chính mình đây. Hay là nói, kỳ thật con người của A Thất cũng giống như phần tư liệu này, hoàn toàn đơn giản. Trở lại trò chơi, Hika cố gắng nói với chính mình tất cả đều là ảo. Chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn vào danh sách bạn tốt, cái tên kia đã 3 ngày không online. Ngồi ở lối vào di tích, Hika nhìn ra bên ngoài, bầu trời sa mạc chỉ có một màu vàng mênh mông của cát. Khuôn mặt tươi cười lúc ẩn lúc hiện trong tâm tưởng, Hika vốn cho rằng tình cảm của cô dành cho Thất Tử không hề mãnh liệt. Ít nhất, trước khi xảy ra vụ chạm trán với Hoa Mỹ Nhân, cô vẫn nghĩ như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn thổ lộ nói thích cô, nhưng lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả. Cô giận, nhưng đồng thời cũng không thể nào quên cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực. Cô cùng Thất Tử, cho tới bây giờ đều không xảy ra chuyện gì oanh oanh liệt liệt, luôn bình thản mà trôi qua từng ngày. Hika đã nghĩ, nếu có một ngày bọn họ xa nhau, cô sẽ không thấy khó chịu. Dù sao, bọn họ còn chưa phát sinh qua chuyện gì. Sự thật chứng minh, cô sai lầm rồi. Người kia đột nhiên không thấy, tâm không đau, chỉ là có cái gì đó cũng đã theo ai kia biến mất không trở lại. Có một câu, Sở Tiểu Ca không nói nhưng mường tượng Hika có thể đoán ra được. Đại khái, người kia sẽ không trở lại. Cô điều tra qua hoa ra, rốt cuộc đã hiểu vì sao Vương Dương lại không chịu hé lộ tin tức cho cô. Gia tộc kia đúng là khổng lồ, cô không thể động vào, A Thất cũng không thể. Hika đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất xoay người rời đi. Hika không đi tìm Cát Tường, nguyên nhân hay kết quả cô đều không muốn biết. Chẳng phải thời gian vẫn trôi, người ta vẫn phải sống hay sao? Mất hay được, tìm hiểu phòng có ích gì? Cứ coi như bọn họ bỏ lỡ nhau vậy thôi. A Thất biến mất 2 tháng, căn nhà cách vách đổi chủ. Cuộc sống của Hika trở lại nhịp độ bình thường, mỗi ngày ngồi ngốc ở trong nhà chơi game. Ngẫu nhiên, cô có thể cùng Tiểu Cửu đi bar uống rượu. Điều duy nhất không giống với ngày xưa chính là quan hệ giữa Sở Tiêu Ca và Niếp Lãng. Bỗng nhiên biến tốt một cách khác thường. Lúc bắt đầu, Niếp Lãng chỉ cách 2 tuần mới đến nhà Hika, rồi thuận tiện mời cô đi ăn cơm, đi xem phim hoặc đi dạo phố gì đó. Sau đó Niếp Lãng gọi điện thường xuyên hơn, chính là trước khi anh ta kịp ngỏ lời gì đó, Hika đã chặn họng, không cho anh ta cơ hội để nói. Tiểu Cửu bảo, con người của Niếp Lãng không tệ, rất thích hợp để làm bạn trai. Hika không rõ vì sao Tiểu Cửu lại nói tốt cho anh ta. Niếp Lãng có thể là người trong mộng của đại bộ phận thiếu nữ, nhưng không phải của cô, Hika. Cô không hề động tâm. Thời gian 2 tháng đủ khiến trò chơi phát sinh nhiều chuyện động trời. Cực Bắc Băng Nguyên, đại công hội lớn nhất là Thương Lan, lấy tư thế cường hãn xâm chiếm toàn bộ đại lục, san bằng tất cả chướng ngại, trở thành công hội đứng đầu thịnh thế. Tây vực Sa Hải, không biết vì lý do gì, bang chủ Hoa Mỹ Nhân đột nhiên không thấy login, khiến cho Mỹ Nhân bang, dưới sự công kích của Kinh Lôi hội, trực tiếp rơi khỏi hàng ngũ nhất lưu, lâu đầy xuống hàng tam lưu. Nam Uyên đại lục, Long tộc cùng cổ độ trải qua 5 lần đại quy mô chiến tranh, điều khiến người ta bất khả tư nghị chính là Long tộc vậy mà không biến mất, vẫn hiên ngang đứng vững. Khi Thiên Nhãn tiến hành đánh giá bảng tộc lực top 10, Long tộc thế nhưng xếp thứ 7. Đông Châu Xích Hỏa, trừ bỏ Đoạn Lăng Minh, bỗng nhiên xuất hiện thêm một công hội khác tên là Vực Sâu. Bang chủ Phần Thiên, phó bang Hỉ Ca, thành viên cũ của Thiên Nhãn là Cuồng Vũ cũng góp mặt. Vực Sâu dùng 1 tháng trời, cuột khởi như vũ bão, làm cho tất cả người chơi đều ngã ngửa. Đoạn Lăng Minh không thể ngăn cản bước tiến của Vực Sâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vực Sâu trở thành một phương thế lực ở Đông Châu Xích Hỏa. Nam Uyên đại lục có rất nhiều kỷ niệm, Hika cuối cùng cũng lựa chọn không trở về, cô một đường phiêu bạt, sau đó ở Đông Châu Xích Hỏa gặp được Phần Thiên. Chuyện đời khó ngờ, cũng rất buồn cười. Phần Thiên ở trong trò chơi, lần đầu tiên thất bại, không phải thua vì sự mạnh mẽ của khổ độ, mà là thua vì sự lật lọng của Long tộc. Sau khi thành công chế ngự khổ độ, sự liên hợp giữa Phần Thiên và Long tộc cũng chấm dứt. Long tộc ngay lập tức đá Phần Thiên ra ngoài. Đối với hành vi bán đứng bằng hữu như thế này, Phần Thiên là lần đầu tiên được trải nghiệm, cho nên đến giờ cô ta vẫn giận điên lên. Chẳng qua Long tộc còn chưa hiểu rõ thực lực của Phần Thiên. Sau khi bị đá ra, Phần Thiên bị Chư Cắt Hầu đuổi giết, chết 2 lần. Chư Cắt Hầu hận nhất là Phần Thiên, nhưng cũng không có khả năng tẩy bạch cô ta. Cuối cùng Phần Thiên mang theo thủ hạ chạy qua Đông Châu. Kết quả gặp được Hika. 2 tháng thời gian, đại bộ phận người chơi đã lên đến cấp 60, Hika hiện tại đã cấp 65. Sau khi bước qua ngưỡng 60, nhu cầu vũ khí của người chơi tựa hồ càng tăng mạnh. Cửa hàng vũ khí của Hika ở Nam Nguyên Đại Lục trở thành cửa hàng có mức thu nhập cao nhất trong trò chơi. Đại bộ phận người chơi hiện tại đã mặc ám kim bộ trang, truyền kỳ trang bị và sử thi trang bị chỉ có một vài người có được mà thôi. Trên người Hika, đáng tiền nhất có lẽ là cây gậy đen thui kia. Cô thật không ngờ, nhiệm vụ thất lạc quyền trượng sau khi hoàn thành 50%, pháp trượng của cô liền thăng cấp, từ bạch bản trực tiếp thành truyền kỳ vũ khí. Trừ bỏ cây pháp trượng đó, trên người Hika vẫn như trước, chỉ mặc bộ trang cấp 38. Tuy cấp bậc có chút thấp, nhưng rốt cuộc nó vẫn là đồ quý hiếm. Riêng thuộc tính thứ 3 của bộ trang là kỳ lân băng thuẫn cũng đủ khiến người ta thèm thuồng. Phó bang, phó bang. Hả? Hỉ ca ngồi trong đại sảnh công hội, bọn họ đang tiến hành một buổi hội nghị. Có điều lực chú ý của cô không hề đặt tại đây. Nguyên nhân khiến cô chán ghét vị trí lãnh đạo chính là chuyện này, phải phụ trách quá nhiều người. Nếu không phải ngày ấy nhất thời không muốn ly khai trò chơi, cô như thế nào lại rơi vào bước đường này chứ? Nhìn những ánh mắt vô tội của các đường chủ ngồi trước mặt, Hỉ ca thở dài. Tên hỗn đản Phần Thiên, không biết cùng Phi Khuynh Thành đi làm nhiệm vụ ở chỗ khỉ ho có gái nào nữa. Ngay cả thông tấn khí cũng tắt. Cái người lừa chảy thay là Hỉ ca, không thể không đưa đầu ra, tạm thời phụ trách công việc trong bang. Cũng may, 10 đường chủ bình thường đều tự mình phụ trách một mảng công việc, chỉ cần Hỉ ca mở miệng à ư hai tiếng là được. Mấu chốt là... Phó bang, chúng ta đem đoạn Lăng Minh tiêu diệt đi. Đám hỗn đản kia quá đáng lắm. Bọn em đi soát quái, bị bọn hắn tiêu diệt đội mấy lần rồi đó. Đúng vậy, phó bang, nghe đồn đoạn Lăng Minh thừa dịp bang chủ không ở đây, đang chuẩn bị đem người qua đánh tổng đàn của chúng ta đó. Phó bang, chúng ta tuyên chiến đi. Hỉ ca chống cằm, lặng lặng nghe mọi người rôm rả thảo luận, cái gì mà đoạn Lăng Minh có bao nhiêu quá phận. Từ lúc Phần Thiên biến mất, hội nghị kiểu này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần rồi. Lúc đầu Hỉ ca còn không để ý, nhưng không tới vài ngày sau, toàn bang đều ở trạng thái cao hứng thảo luận về chiến tranh. Cô có giống kẻ ngốc không? Đem 2 vạn người thì đánh 5 vạn người. Thực cho rằng vực sâu là vô địch à? Hơn nữa, cô cũng bận rộn lắm nha. Như thế nào mọi người cứ tìm cô là sao? Ta muốn biết, trong mọi người, ai tận mắt nhìn thấy đoạn Lăng Minh đem người đi giết thành viên của chúng ta? Hỉ ca gõi tay xuống bàn, tạm thời làm cho mọi người im lặng. Mọi người quay đầu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta có chút sững sờ. Ai thấy, nói đi. Bọn em chính là nghe thủ hạ nói. Một đường chủ mở miệng. Em cũng vậy. Đi điều tra rõ ràng là ai giải tin đồn. Trước khi điều tra ra chuyện này, đừng đến làm phiền ta. Đồng dạng chuyện tình, không cho phép tái phạm, mọi người hiểu được rồi chứ. Sau khi các đường chủ rời đi, cô Tử Sa xuống ngồi bên cạnh Hỉ ca. Sánh cùng Phong Nguyệt cứ tìm người gây phiền toái, mà ngươi lại muốn trốn tránh hoài hả? Bằng không, thừa dịp sói xám ăn cứu không ở đây, ngươi và ta tẩy bạch cô ta đi. Ừ? Hỉ ca nhớn mày, tà ác đề nghị. Ehem... Trước hết, phát cho ta tiền lương tháng này đi đã, rồi nói sau. Cô Tử xòe tay. Hỉ ca ném qua 1 ngân tệ. Cầm trước đi. Chương 115, đấu giá truyền kỳ vũ khí. Vực sâu ở Đông Châu Xích Hỏa bành trướng rầm rộ. Trừ bỏ đoạn Lăng Minh thì người bất mãn chính là Sánh cùng Phong Nguyệt. Từ lúc Liêm Lãng chính thức tuyên bố hắn thích Hỉ ca, cơ bản mỗi ngày Sánh cùng Phong Nguyệt sẽ kiếm chuyện gây hấn với Hỉ ca, như nước với lửa vậy. Hỉ ca mặc kệ, chẳng tỏ thái độ gì. Cũng may Niếp Lãng luôn ở giữa điều hòa giải quyết mọi rắc rối. Có điều mấy hôm nay tự hồ Niếp Lãng bận việc đi đâu đó, không có mặt hắn, Sánh cùng Phong Nguyệt thiếu điều chỉ còn nước cầm dao lao vào tổng đàn công hội vực sâu để chém cho Hỉ ca 2 nhát mà thôi. Ngươi thực sự để mặc cô ta ở sau lưng ngươi chém giết hả? Cô Tử vừa nói chuyện vừa lục lọi ba lô, sau đó ném qua cho Hỉ ca 1 cái bình ngọc. Sản phẩm mới nhất, giảm 100% lực phòng ngự, liên tục 3 giây. Hỉ ca ngả người tựa lưng vào ghế, híp mắt của cô bình dược trong tay. Cô ta không có nhiều thời gian để quậy phá đâu, sói xám ăn cừu rất nhanh sẽ trở lại. Hỉ ca mới lười để ý đến chuyện bị chó điên đuổi theo cắn. Cho nên... Cô Tử không hiểu. Cho nên, người bế quan 2 ngày để luyện dược rất nhanh sẽ có chỗ hữu dụng. Hỉ ca nhếch mép cười, thuận tay bỏ bình dược vào ba lô. Không chỉ cô Tử cảm thấy phiền mà Hỉ ca cũng bắt đầu thấy phiền rồi. Sánh cùng Phong Nguyệt quậy đến mức đã ảnh hưởng đến đại đa số người chơi của vực sâu. Mặc dù Hỉ ca không có lòng dạ nhúng tay vào chuyện huấn luyện đội tinh anh, nhưng vô luận làm sao cô cũng là phó bang chủ, tâm lý muốn bảo hộ bang phái của mình là phải có. Chỉ cần ngươi muốn làm là được, đi thôi, đi Thiên Hỏa Bí Nguyên giúp ta hái thảo dược. Cô Tử không hỏi thêm gì nữa, mạnh tay lôi kéo Hỉ ca rời khỏi tổng đàn. 2 người vừa ra khỏi cửa, một thích khách đứng ở bên ngoài cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái ẩn thân, xa xa đi theo đuôi 2 người. Tổng đàn bang hội của vực sâu ở vị trí không mấy tốt, bởi vì lúc bọn họ kiến hội, không ai trong đám cao tầng có giá trị tôn kính ở Xích Hỏa Thành cả. Thế nên, sau khi kiến hội thành công, hệ thống phân bố bọn họ đến một nơi cực kỳ xa xôi hẻo lánh. Ở xa chủ thành cũng có điểm lợi, đó là thành viên bang hội hễ bước chân ra khỏi cửa là sẽ gặp ngay quái vật, vĩnh viễn không cần lo lắng đến tình trạng tìm không ra địa phương soát quái. Tổng đàn cách Thiên Hỏa Bình Nguyên không xa cho lắm, dọc theo đường đi có rất nhiều thảo dược. Farm là nơi cô Tiểu đặt chân qua, cơ bản không chừa lại một cọng cỏ nào luôn. Ở Thiên Hỏa Bình Nguyên, không có nhiều người chơi tụ tập như trước. Hỉ ca cùng cô Tử ăn tị hỏa đan, sau đó tiến vào Bình Nguyên. Thích khách vẫn đi sau lưng họ thì ngừng lại bên bìa rừng.

cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh. Vực sâu và Đoạn Lăng Minh không phải là tử đối đầu hay sao? Mặc dù biết mình bị chơi khăm, Sánh cùng Phong Nguyệt rất nhanh khôi phục biểu tình bình thường. Quên đi, chỉ là 32 vạn mà thôi, ta cũng không thiếu tiền, coi như cho ngươi. Vậy thì đa tạ, đi thong thả, lần sau lại đến chiêu cố. Cuồng Vũ nhìn Sánh cùng Phong Nguyệt nghiến răng nghiến lợi rời đi vẫn không quên quăng thêm một câu móc họng. Nửa giờ sau, Cuồng Vũ giao thanh cự kiếm cho nhà đấu giá liền rời đi. Hỉ Ca cầm tới 32 vạn kim tệ, xong cũng rời đi. Đông Châu Xích Hỏa đúng là có lắm đại gia, là một chủ tiệm bán vũ khí nhỏ bé, giờ cầm trong tay một đống kim tệ, tâm tình của Hỉ Ca không phải là tốt bình thường mà là lâng lâng như bay. Hỉ Ca đưa 2 vạn kim tệ cho Cuồng Vũ, nhờ Cuồng Vũ đi mua nguyên liệu chế tạo Tàn Hoàng kiếm. Mặc dù thuộc tính của thanh kiếm này không mấy tốt, nhưng nguyên liệu chế tạo lại rất dễ mua, chỉ tốn khoảng 1.000 kim tệ mà thôi. Hỉ Ca vốn đáp ứng sẽ rèn một thanh cho Cuồng Vũ, hiện tại đang nhàn rỗi, thuận tiện rèn luôn 2 cây đi, xem như trả cho Đoạn Lang một cái ân tình. Đoạn Lang ra khỏi sàn đấu giá, người đi bên cạnh hắn là Lang Hồn có chút không vui. Lang Hồn và Sánh cùng Phong Nguyệt vốn có giao tình, đối với hành động lần này của Đoạn Lang, Lang Hồn vẫn duy trì thái độ phản đối, nhưng không thể không nói, đàm phán mà Cuồng Vũ đưa ra quả thật quá mê người, chỉ cần là kiếm khách sẽ bị dẫn dụ. Đoạn Lang, chúng ta làm như vậy có thể chọc tới sói xám ăn cứu hay không? Sẽ không, sói xám ăn cứu mỗi ngày đều chạy qua vực sâu. Bằng không, Sánh cùng Phong Nguyệt như thế nào lại trở lên điên cuồng như thế? Đoạn Lang nhếch môi. Ta hình như đánh giá thấp người tên Hỉ Ca kia. Xem ra, lần này phải liên hệ với khổ độ rồi. Chương 117. Trừ bỏ Lang Hôn, người của Đoạn Lang Minh đều không biết nội tình rằng Đoạn Lang là người của khổ độ, rằng người đứng phía sau Đoạn Lang Minh chính là Minh Độ Thiên. Đoạn Lang, anh vẫn còn muốn... Lang Hồn muốn nói lại thôi. Đoạn Lang không phải là tay mơ, nếu không Minh Độ Thiên cũng không đẩy Đoạn Lang đến Đông Châu Xích Hỏa thành lập bang phái. Lang Hồn chỉ không rõ, Đoạn Lang vốn thực lực bản thân đủ mạnh, vì cái gì phải bán mạng cho Minh Độ Thiên? Hơn nữa, còn nhất nhất cần tuân ý chỉ. Giống như sự kiện liên quan đến Hỉ Ca, chính là người khổ độ bên kia mạnh mẽ buộc Đoạn Lang gỡ bỏ lệnh truy nã. Nếu không, cho dù có sói xám ăn cừu ở đây, Hỉ Ca cũng không có cửa trở lại Đông Châu Xích Hỏa mà sinh tồn đâu. Đoạn Lang dừng lại, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Lang Hôn. Đừng nói nữa. Lúc hắn lỡ cơ thất bước, là người kia cho hắn cơ hội trở mình. Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng chỉ cần nhớ tới đôi mắt băng lãnh kia, bao nhiêu dũng khí của hắn liền tiêu thất. Được rồi, Lang Hôn thở dài. À, chuyện lúc nãy, Sánh cùng Phong Nguyệt hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chúng ta có nên âm thầm giúp cô ta một tay không? Vực sâu phát triển có điểm quá nhanh rồi. Chỉ trong vòng 1 tháng, vực sâu đã có thể đứng vững ở Đông Châu, không phải chỉ vì bọn họ có tài lực hùng hậu, mà còn vì những cái đầu của đám cao tầng lãnh đạo. Phần Thiên thì khỏi phải nói rồi, cô ta quá nổi tiếng. Giữa đại chiến của 2 bang phái lớn, nhẹ nhàng chạy đến giết chết Hòa Mỹ Nhân 2 lần. Đã vậy, còn có thể bình an rời khỏi Tây Vực, chuyện này căn bản đã trở thành truyền thuyết ly kỳ. Còn cái người tên là Cuồng Vũ, lúc cô ta gia nhập vực sâu, bà lão đại của Thiên Nhãn đều cho người đến tặng lễ. Ngay cả bang chủ của Thương Lan Công Hội cũng không có phần mặt mũi lớn như vậy. Cho nên có vô số người tò mò muốn biết thân phận của Cuồng Vũ thật ra là ai. Lại còn có Hỉ Ca, thoạt nhìn thân phận của Hỉ Ca là đơn giản nhất, nhưng sự thật thì thân phận của cô ta mới là tối phức tạp. Căn cứ vào tư liệu do khổ độ cung cấp, cô ta ở cả 4 đại lục đều có mối liên hệ giao hảo với các tổ chức lớn, tất cả đều là loại tổ chức dị thường khủng bố. Vực sâu ngoài mặt đang bị bao vây, nhưng thực tế thì nó không hề yếu kém. Rất nhiều người chơi bất mãn với Đoạn Lăng Minh, nên khi vực sâu xuất hiện, liền vui vẻ nhập đầu vào. Đây cũng là nguyên nhân giúp vực sâu cuột khởi nhanh như vậy. Có thể âm thầm hỗ trợ, chỉ cần không bị lật tẩy là được. Anh nghĩ Sánh cùng Phong Nguyệt cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng bị trêu cho một vố liền mất lý trí. Đoạn Lang và Hỉ Ca, mối thù giữa họ không có khả năng giải quyết một cách nhẹ nhàng được. Mặc dù Đoạn Lang không rõ vì cái gì người bên khổ độ không cho hắn động tới Hỉ Ca, nhưng làm kẻ tiểu nhân giật dây thì không thành vấn đề chứ. Hỉ Ca, buông tha cô ta dễ dàng như vậy sao? Cuồng Vũ vẫn khó chịu. Người nghĩ đem cô ta tẩy bạch, sau đó đợi sói xám ăn cừu về xử lý ngươi sao? Hỉ Ca liếc mắt, không thể nghi ngờ, Diệp Lãng là người biết đối nhân xử thế, nói chuyện cũng rất tao nhã hòa ái. Nhưng một người đàn ông chưa tới 30 tuổi lại có thể từ 2 bàn tay trắng dựng lên một cơ nghiệp đồ sộ như thế, Hỉ Ca không cho rằng hắn thật sự là người tao nhã hòa ái. Nhớ tới thời điểm Diệp Lãng gặp mặt Quan Tả, đúng là khủng bố nha. Hỉ Ca nhị không được lắc đầu. Chiến tranh không khói súng, giết người không đổ máu, Diệp Lãng vậy mà có thể khiến cho Quan Tả cuốn gói khỏi Sở gia. Ý tưởng đó Hỉ Ca cũng muốn làm từ lâu, chỉ là không biết mở miệng thế nào. Niếp Lãng nhúng tay vào, coi như giúp cô bớt đi một chuyện phiền toái. Thôi quên đi, không chơi với tên lang sói đó. Có điều ngươi liền như vậy buông tha cô ta sao? Cuồng Vũ ở chung với Hỉ Ca một đoạn thời gian, tự nhiên biết tính tình của cô. Bình thường nhìn Hỉ Ca ôn nhu vậy đó, nhiều lúc có điểm yếu đuối chọc cho người ta khi dễ, mà khi bị khi dễ thì Hỉ Ca cũng chẳng có thái độ gì, một mảnh lãnh đạm, nhiều nhất chỉ là nói móc vài câu thôi. Nhưng xem người không chỉ xem bề ngoài, đặc biệt là loại người như Hỉ Ca. Xác thực mà nói, Hỉ Ca là loại người âm trầm khó định. Hỉ Ca thích nhất là chơi xỏ người khác, cũng không biết làm sao cô có thể bồi dưỡng ra cái loại tính cách này nữa. Không cần gấp, cô ta có chạy cũng không thoát đâu. Kỳ thật, ta đang phân vân, không biết có nên đi qua hỏi mượn vài tên thích khách bên chỗ Sở Tiểu Ca không? Sau khi Thất Tử biến mất, Sở Tiểu Ca bước lên tiếp quản thứ. Nguyên một đám thích khách dưới tay Thất Tử đều là bọn khủng bố. Một số người, ngay cả Sở Tiểu Ca cũng không phải là đối thủ, nhưng không biết vì sao bọn họ đều cam tâm nhận lệnh từ Sở Tiểu Ca. Hiện tại, địa vị của Sở Tiểu Ca ở thứ là siêu việt, cơ bản cậu đã thay thế Thất Tử, trở thành một trong tứ đại thủ lĩnh của thứ. Mặc dù Sở Tiểu Ca gia nhập thứ là nhờ Hỉ Ca, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của Sở Tiểu Ca mới chính là nguyên nhân giúp cậu trụ vững đến giờ. Phải nói là mị lực của tên nhóc đó lớn hơn Hỉ Ca rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hỉ Ca quay đầu nhìn Cuồng Vũ, lại nhìn tên đang bò trên mặt đất hái cỏ, bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì những người cô quen biết toàn là quái nhân, còn Sở Tiểu Ca lại quen biết toàn người bình thường? Ngươi muốn chơi trò ám sát? Hai mắt Cuồng Vũ sáng ngời. Đội thích khách của thứ, Cuồng Vũ đã từng nghe danh qua, là ngàn người chọn một, hơn nữa còn do chính tay Thất Tử huấn luyện. Thất Tử lợi hại thế nào, Cuồng Vũ không rõ cho lắm, nhưng Hỉ Ca từng nói nếu Thất Tử và Minh Độ Thiên đấu với nhau, người đo ván nhất định là Minh Độ Thiên. Trên bảng tổng hợp thực lực của thịnh thế, người xếp thứ nhất là Sở Nhị, thứ hai là Minh Độ Thiên. Mặc dù nhận định kia là lời nói phiến diện của Hỉ Ca, nhưng Cuồng Vũ tin tưởng phán đoán của Hỉ Ca hơn là bảng đánh giá kia. Thất Tử huấn luyện không phải chỉ có một hai tên thích khách, mà ước chừng là hơn 100 tên. Đội ngũ 100 tên thích khách này tuyệt đối trung thành với thứ. Chỉ cần bọn họ có thể mượn đến hai tên thích khách, Hỉ Ca còn không phải sẽ đem sánh cùng Phong Nguyệt quay cho mệt đưa sao? Ta chỉ cần vài tên bảo tiêu thôi à nha. Hỉ Ca mỉm cười, là nữ nhân, ở một số trường hợp cần phải biết giả bộ yếu đuối. Hỉ Ca cầm nguyên liệu Cuồng Vũ đưa cho, chui vào tiệm thợ rèn, để thiết một ngày trời rèn ra một thanh cự kiếm. Nhìn thời gian không còn nhiều nữa, Hỉ Ca lên kênh đội ngũ nói lời từ biệt, sau đó thoát tuyến. Buổi cơm tối ở Sở Gia vẫn náo nhiệt như lúc thường, chính là chỉ có ba người cùng nhau ăn mà thôi. Hỉ Ca đứng ở chân cầu thang, nhìn vào phòng ăn, ngẩn người nhớ tới một thân ảnh quen thuộc. Chớp mắt cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một tia ảo não cũng không đành lòng. Làm sao mới có thể triệt để quên người kia đây? Chẳng lẽ lại cần đến một nam nhân khác hay sao? Không phải Hỉ Ca chưa từng điều tra qua, nhưng cô cố gắng truy cứu thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức gì của A Thất. Ngay cả Tiểu Cửu cũng truy không ra, quan trọng là Tiểu Cửu lại khuyên cô hãy buông tay. Hỉ Ca cười khổ, đúng vậy, đáng lẽ ngay từ đầu đã nên buông tay rồi, nếu cô sớm cách ly A Thất một chút, nói không chừng đã chẳng biết đến phiền não. Đối với chuyện tình cảm, cô luôn ở thế bị động, ngay lúc cô lấy hết dũng khí để chủ động một lần, người kia lại biến mất. Kỳ thật, hôm đó cô chạy đi tìm A Thất cũng không phải để hỏi tội, chỉ muốn một đáp án mà thôi, ai biết hắn có đi không về. Hì hì, ăn cơm, người đứng đó phát ngốc cái gì? Tiểu Cửu mặc tạp dề ló đầu ra khỏi nhà bếp, thấy Hỉ Ca đứng ngẩn người lên tiếng hỏi. À, đến ngay. Sở Tiểu Ca khi ra đường sẽ khoác lên người bộ mặt công tử cao quý, nhưng ở nhà nó chính là một tên nhóc không chịu lớn. Nhìn em trai và Tiểu Cửu tranh giành đồ ăn, thiếu chút nữa là bổ nhào lên mặt bàn, Hỉ Ca liền thấy đau đầu. Tên nhóc này đúng là loại người hai mặt điển hình. Đúng rồi, chị hai, hồi chiều... À, đồ ăn của ta! Sở Tiểu Ca nhân tay chụp lấy đĩa tôm càng ôm vào người trong người, không quên hất cằm nghênh mặt nhìn Tiểu Cửu. Hứ! Hỉ Ca ngẩng đầu, nhìn thấy bãi chiến trường trước mắt, âm thầm may mắn cô từ đầu đã nhanh tay gắp toàn bộ thức ăn yêu thích vào trong tô. Hồi chiều Lãng Ca có gọi điện thoại đến. Ta dựa vào, người giết ta đi. Con tôm càng còn chưa kịp nhét vào mồm, một đạo ngân quang không biết từ hướng nào bay tới, chuẩn xác nhắm trúng con tôm, sau đó con tôm anh dũng rơi xuống sàn nhà. Hỉ Ca nhìn con tôm, khụ hai tiếng cúi đầu tiếp tục ăn. Lãng Ca đã trở về, bảo là ngày mai rảnh, muốn hỏi chị xem chị có thời gian không? Không có. Từ lúc Niếp Lãng công khai thái độ với Hỉ Ca, cô liền e ngại chuyện chạm mặt anh. Nhưng anh ta đúng là loại người khiến người khác rất khó cự tuyệt. Hơn nữa, Hỉ Ca không hề chán ghét anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thích anh ta.

Sở Tiêu Ca đón ánh mắt lạnh băng của Danh Dương, khóe miệng giơ lên, cười cười. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, không biết mạng của mày có lớn như khẩu khí của mày hay không? Đây là chiến tranh giữa các nam nhân, Hỉ Ca thành thật đứng ở phía sau, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong vòng luẩn quẩn này, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại. Đổi lại, nếu lúc nãy câu nói kia là do cô nói, chỉ sợ ở đây đã xảy ra một trận đánh nhau rồi. Nhàm chán, Hỉ Ca quay đầu đánh giá Danh Hoàng, người này rất khó đối phó, đây là suy nghĩ đầu tiên của Hỉ Ca. Chương 119, ta nuôi ngươi. Khi Hỉ Ca đang quan sát Danh Hoàng, ánh mắt của Danh Hoàng cũng ở trên người cô. Hỉ Ca ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau. Hỉ Ca tìm thấy một cảm giác rất quen thuộc nơi Danh Hoàng. Trước đó cô không khẳng định chắc chắn lắm, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, cô đã xác định được thân phận của người trước mắt. Trên cõi đời này, người nam nhân duy nhất dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô chỉ có Minh Độ Thiên mà thôi. Từng có lúc, cô vì ánh mắt ấy mà say mê, mà chìm đắm đến không thể tự kiềm chế. Bây giờ, lòng cô lại tràn ngập cảm giác lạnh băng. Thế giới quả thực quá nhỏ, Minh Độ Thiên, Danh Hoàng. Ban đầu công ty trò chơi có tiết lộ với cô, Minh Độ Thiên và cô ở cùng một thành phố, nhưng Hỉ Ca không ngờ bọn họ lại có duyên gặp mặt đến mấy lần. Quan hệ hiện tại giữa hai gia đình dường như rất thích hợp với câu nói, như nước sôi lửa bỏng, không tệ à. Hỉ Ca. Danh Hoàng mấp máy môi, không ra tiếng, nhưng Hỉ Ca có thể thấy rõ khẩu hình. Hỉ Ca sững sờ, sau đó giả lơ quay đầu đi, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười chế giễu. Cô vẫn cho rằng nếu gặp Minh Độ Thiên ở ngoài đời, cô sẽ có phản ứng rất kịch liệt. Nhưng tại sao vào lúc này tim của cô vẫn đập như bình thường? Người nam nhân từng khiến cho cô quay cuồng điên đảo, rốt cục đã hoàn toàn cách xa trái tim cô rồi. Đang lúc hai ông lão mắng tới không thể tách ra được, cửa lớn lần nữa mở ra. Hỉ Ca theo bản năng quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Niếp Lãng ưu nhã tiến vào. Niếp Lãng nhìn quanh hội trường một vòng, thấy Hỉ Ca thì mỉm cười với cô. Nụ cười dịu dàng kia cũng không đủ xóa đi sự ảm đạm trong lòng cô lúc này. Hỉ Ca gật đầu với hắn, xem như một cái chào hỏi, cũng không bày tỏ gì thêm. Niệp Lãng tựa như cũng chú ý tới sở ông nội, nhưng anh ta không đi tới chào hỏi mà lại đi tới bên người Đồng lão gia. Ánh mắt Hỉ Ca luôn luôn theo dõi Niệp Lãng, thấy anh ta tươi cười với Đồng lão gia nói cái gì đó, sau đó Niệp Lãng vẫn đứng bên cạnh Đồng lão gia, tràn đầy hứng thú mà nhìn hai lão nhân gia đang đỏ mặt tới tận mang tai chửi mắng nhau. Trái tim Hỉ Ca động đậy, chẳng lẽ Niệp Lãng chính là con nuôi của Đồng lão gia sao? Được rồi, tuổi tác đã cao, muốn ầm ĩ thì về nhà mà ầm ĩ, không nữa thì hai người đi ra ngoài đánh một trận. Thật không sợ người ta chê cười hay sao? Đồng lão canh thời điểm cũng không tệ, phỏng chừng hai người kia sắp không tìm ra được từ ngữ nào mới mẻ để mắng chửi nữa, lúc này mới can thiệp. Sở ông nội nghe lời của Đồng lão, hung tợn trợn mắt nhìn Danh Dương một cái. Hứ, ta nể mặt lão Đồng, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh một trận. Đánh với ta? Hứ, người đủ tư cách sao? Giọng nói mặc dù vô cùng quyết liệt, nhưng Danh Dương cũng không có vẻ muốn gây hứng với sở ông nội nữa. Tới đây, giới thiệu với các ngươi con nuôi của ta, thế nào, không tệ chứ? Đồng lão đắc ý nhìn sở ông nội, dĩ nhiên sở ông nội đã biết Niếp Lãng. Nghe nói Niếp Lãng là con nuôi của Đồng lão, nhất thời sững sờ tại chỗ, thật lâu mới có phản ứng. Ta nói, Đồng lão đầu, ông cũng quá đáng thật, thuận tay nhặt đồ có sẵn đấy à? Đứa nhỏ tốt như vậy, tại sao lại để cho ông cha đạp kia chứ? Sở ông nội nói thẳng chẳng ngại mất lòng ai. Dù sao tính tình sở ông nội chính là như thế, Đồng lão cũng đã biết. Hiện tại tiện nghi ta, tương lai còn không phải tiện nghi cho ông sao? Ta thấy Tiểu Hỉ Ca nhà ông cũng chạc tuổi con trai ta, hay là ông gả Hỉ Ca tới đây đi. Ý tứ trong lời nói của Đồng lão quá rõ ràng, mặc dù ông vừa cười vừa nói, nhưng người trong cuộc đều nhận thấy ông không hề nói đùa. Trong lời nói này có mấy phần là ý tứ của Niếp Lãng, có mấy phần là ý tứ của Đồng lão, thật sự còn phải suy xét mới biết. Hỉ Ca nghe lời này sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, vừa không lộ vẻ e lệ, cũng không mở miệng phản bác. Cùng quan sát về mặt Hỉ Ca, sắc mặt Danh Hoàng và Niếp Lãng lại không giống nhau. Sở ông nội vừa nghe Đồng lão nói, liền không nhịn được cười ha ha. Chủ ý này... Ông nội... Sở ông nội còn chưa nói hết câu, Sở Tiêu Ca đột nhiên mở miệng, ngăn không cho ông nói tiếp. Chị hai mới 23 tuổi, ông cũng nên có lòng tin ở chị ấy một chút chứ ạ? Bằng không, người ngoài sẽ tưởng chị hai ế đến không thèm ai lấy đó. Sở Tiêu Ca vừa thốt lên, chọc cho mấy lão đầu tử xung quanh cười phá lên. Hỉ Ca nghiêng đầu nhìn, Sở Tiêu Ca nhếch miệng cười với cô. Thừa dịp lực chú ý của bọn họ không ở trên người mình, nhỏ giọng nói bên tai cô. Yên tâm, em chưa đồng ý, không ai được phép đem chị Khả ra ngoài đâu. Hỉ ca liếc, âm thầm từ tốn nhéo nhẹ bên hông nó một cái, khóe miệng lại hơi nâng lên. Nếu nói trên đời này có một người hiểu rõ cô, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Sử Tiếu Ca mà thôi. Mặc dù nó bị cô khi dễ rất thảm, nhưng mỗi khi thương tâm, người mà cô có thể ôm lấy mà khóc cũng sợ chỉ có nó. Bị Sử Tiếu Ca quấy rối như vậy, Đồng Lão cũng không có ý nhắc lại chuyện đó, nhưng ánh mắt Nhiếp Lãng nhìn Sử Tiếu Ca có mấy phần thâm ý. Nhiếp Lãng vẫn nghĩ Sử Tiếu Ca cùng lắm là đời thứ hai trong đại gia tộc. Sử Tiếu Ca không dính vào mấy thói quen của những con nhà thế gia, chắc hẳn là nhờ gia giáo. Những điều người ta đồn thổi, nếu nói là thành tích, đa phần chỉ sợ là bọt nước mới phải. Hơn nữa, bình thường thấy chị em họ sống chung, biểu hiện của Sử Tiếu Ca thập phần nhu nhược. Bây giờ xem lại, Sử Tiếu Ca cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Xem ra, những tin đồn về tiểu thần đồng cũng vẫn có vài phần đáng tin. Vừa rồi, Sử Tiếu Ca làm mất mặt người ta, Hỉ Ca thấy hơi ngượng với Nhiếp Lãng. Cho nên khi Nhiếp Lãng mời cô khiêu vũ, Hỉ Ca không nỡ từ chối. Nhìn tay Nhiếp Lãng vịn vào bên hông Hỉ Ca, hai người trên sàn nhảy, cười đùa. Sử Tiếu Ca khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn đèn treo hoa lệ trên trần nhà. Tự hỏi trong lòng, Thất Ca, anh thật sự không trở lại sao? Sử Tiếu Ca không biết Hỉ Ca thích người nào. Nếu như có một ngày trái tim Hỉ Ca thật sự nghiêng về Nhiếp Lãng, dù không tình nguyện, cậu cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng sau khi cậu nghe từ miệng Cát Tường Như Ý biết được những việc A Thất đã làm, cậu thật không biết nên phải nói gì nữa. Người đàn ông kia thích chị mình đến như vậy, đáng tiếc Hỉ Ca lại không biết gì hết. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhiếp Lãng vốn đề nghị đưa Hỉ Ca về nhà, nhưng Sở ông nội nói muốn cùng đi với Hỉ Ca. Cuối cùng, Nhiếp Lãng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời khỏi hội trường. Ngồi trên xe, Sở ông nội đột nhiên nghiêm mặt nhìn Hỉ Ca. Hỉ Ca, cháu không thích Nhiếp Lãng sao? Thích ạ. Giọng của Hỉ Ca không chút ngập ngừng, đây là sự thật, cô rất thích người tên Nhiếp Lãng này. Nhưng thích ở đây không giống với yêu, yêu thích trong lời nói của ông nội chắc chắn không phải là tình cảm của cô đối với Nhiếp Lãng. Vậy tại sao lúc nãy không đồng ý? Tiểu tử Nhiếp Lãng kia cũng không tệ lắm. Ấn tượng của Sử ông nội với Nhiếp Lãng rất tốt, nếu không lúc nãy cũng sẽ không thiếu chút nữa đã đồng ý đề nghị của Đồng Lão. Ông nội, cháu không muốn lập gia đình sớm như vậy. Hỉ Ca cười giải thích. Sử ông nội nhìn Hỉ Ca chừng 30 giây, sau đó chậm rãi mở miệng. Ông nghe nói Thất thiếu gia đã từng là hàng xóm của cháu, có phải là thật không? Dạ phải. Chuyện như thế Hỉ Ca không nghĩ giấu ông nội, huống chi cho dù muốn giấu cũng không giấu được. Không phải là cháu thích hắn chứ? Câu hỏi của Sử ông nội hết sức thẳng thắn. Hỉ Ca ngẩng đầu nhìn ông, phát hiện ánh mắt của ông nội từ không có biểu cảm chuyển thành sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu con người cô. Đúng ạ. Sử ông nội gật đầu một cái, không nói gì, chỉ ngồi thẳng người, nghiêng đầu về ngoài phía ngoài cửa sổ, theo những dãy nhà cao tầng không ngừng lướt qua. Hồi lâu, Sử ông nội mới chậm rãi mở miệng. Hai đứa không thuộc về cùng một thế giới, anh ta máu lạnh, thích giết chóc, ngay cả sư phụ của mình cũng không bỏ qua. Cho nên, lần đầu tiên nghe được đánh giá của người khác về A Thất, Hỉ Ca không nghĩ ông nội sẽ gạt cô. Trên thực tế, A Thất mà cô từng thấy qua cũng chính là dáng vẻ đó, nhưng vậy thì sao? Nếu như cháu khăng khăng như thế, vậy thì kết cục của cháu sẽ giống như kết cục của cô cháu. Hỉ Ca nhìn gò má của ông, dù Sử ông nội vẫn cường tráng như xưa, nhưng ông đã già rồi, trán của ông đã có nếp nhăn, tóc đã hoa râm. Người xung quanh vẫn cho là Sử ông nội chỉ có một người con trai, rất ít người biết được thật ra ông còn có một người con gái, nhưng cũng coi như không có. Năm Hỉ Ca 3 tuổi, cô đã dẫn đứa con trai 7 tuổi rời khỏi Sở gia. Từ lúc đó về sau, Hỉ Ca chưa từng gặp lại cô gái dịu dàng, khóe miệng tươi cười có má lúm đồng tiền ấy nữa. Trước kia, Sở lão cha thường vuốt tóc cô, nói cô rất giống cô. Hỉ Ca không nhớ rõ hình dáng của cô, chỉ nhớ mang máng cái ngày cô quỳ trước cửa lớn của Sở gia, vẻ mặt của cô khi bị Sử ông nội đuổi đi, hình ảnh đó cô vẫn không sao quên được. Cháu hiểu. Hỉ Ca quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm câu nào. Đối với việc trong nhà có thêm một tiểu cửu, Sở ông nội không nói gì. Ông chỉ ở chỗ Hỉ Ca một đêm, sáng ngày thứ hai thì xe của Sở lão cha đã đỗ bên ngoài chờ từ sớm. Sau khi Sở ông nội rời đi, tâm tình Hỉ Ca vẫn hết sức nặng nề. Tối hôm qua, cô một đêm không ngủ, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của ông nội. Vứt bỏ sao, hay là cứ vứt bỏ đi? Chị hai. Nhìn Hỉ Ca đứng ngẩn ngơ ở cửa sổ, Sở Tiểu Ca đứng sau lưng cô rất lâu. Rốt cuộc nhịn không được chọc chọc bả vai cô. Quả nhiên Hỉ Ca theo bản năng cho cậu một cú móc hậu. Mặc dù không có đá trúng Sở Tiểu Ca, nhưng lại làm chiếc dép vẽ ra một đường cong duyên dáng giữa không trung, rơi ngay dưới chân tiểu cửu. Người sao lại dọa người như vậy? Tối hôm qua em quên chưa nói. Hử, nói gì?